Bên phòng hậu kỳ, các nhân viên đang ngồi cắn hạt dừa. Trợ lý nhỏ Lương Vân Nguyệt nước điện thoại nói: "Ôi cha mẹ ơi, trận này lớn rồi, các anh hùng bàn phím đánh nhau như chưa từng được đánh luôn đó." Trợ lý Thái Ngọc Xuân đang đứng một bên ăn táo hỏi: "Biết bên nào nói thật chưa?" Lương Vân Nguyệt nói: "Không biết, hiện tại người phụ nữ đó chưa có động thái gì, cô ta không phải bị liệt sao, chắc có người khác giúp cô ta chuẩn bị." Thái Ngọc Xuân lại cắn quả táo nói: "Đúng rồi, anh Bành, không phải sáng nay anh gửi cho cô ta 100 tệ sao?" Bành Tuyền im lặng bình tĩnh xử lý hình ảnh trong máy tính, mở miệng đáp: "Thật đáng thương." Lương Vân Nguyệt vui sướng khi người khác gặp họa. Đáng thương có ích lợi gì, chắc chắn tâm cô ta đen thui rồi. Ngay từ đầu, người ta góp tiền quyên góp cho mình, nhưng tỉnh lại biết thẻ mình không xài được thì nổi điên. Đây không gọi là ăn vạ thì gọi là gì? Ban Trinh Diệp, ba chấm. Bành Tuyền quay đầu định nói vài câu thì thấy Ban Trinh Diệp đang đứng ở cửa với vẻ mặt kỳ quái, vội đứng dậy đi tới. "Thư ký Ban." "Ban, chào cô." Nghe thấy câu chào của Bành Tuyền thì hai người kia cũng đứng dậy. Lương Vân Nguyệt vội đem hạt hướng dương trên bàn cất đi. Ban Trinh Diệp nói: "Tám ít thôi, lo mà làm việc đi. Đừng có ăn dưa của cựu bà chủ chứ." "Vâng." Ba người vội chạy về bàn làm việc. Ban Trinh Diệp hỏi Tiêu Vũ đang đứng ở đằng sau: "Cô có muốn bảo họ làm gì không?" Tiêu Vũ cười: "Tất nhiên là có rồi." Cô đi vào, nhìn Lương Vân Nguyệt cười hì hì nói: "Kinh hỉ không? Không nghĩ rằng người giúp cô ấy chuẩn bị lại là mình đúng không?" Lương Vân Nguyệt, ba chấm: "Ấy, xin lỗi, chắc cậu chưa biết tôi. Tôi chính là người phụ nữ mà cậu nói được quyên góp tiền tặng nhưng tỉnh lại thấy thẻ mình không xài được nên nổi giận ăn vạ đó." Tiêu Vũ cười cười nói: "Lương Vân Nguyệt, ba chấm." Lương Vân Nguyệt, chấm than. Thái Ngọc Xuân, chấm than. Bành Tuyền, ba chấm. Lòng cầu sinh của Lương Vân Nguyệt lập tức chỉ đạo anh ta nói chuyện: "Ấy ấy ấy, tôi đọc trên mạng thấy tiểu thư không đúng, bây giờ được diện kiến dung nhan liền khẳng định cô bị bôi nhọ liền." Tiêu Vũ cười hỏi: "Tại sao cậu biết?" "Cô có thể đi vào quý thị thì chắc chắn không phải là loại người cần tiền quyên góp. Tôi tin rằng tiểu thư là một con người hào phóng, lương thiện, dũng cảm, kiên cường, nỗ lực, ghét phải ăn của người khác, là một vĩ nhân." Lương Vân Nguyệt khóc thành một dòng sông trong lòng. Không lẽ anh ta bị đuổi việc khi mới làm được một tháng thôi sao? Hu hu hu, không bao giờ ăn dừa nữa đâu. Tiêu Vũ cười đáp lại: "Đùa tí thôi, đừng có lo. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ, hiện tại tới đây nhờ mọi người giúp đỡ, giúp tôi vả mặt cái tổ chức bôi nhọ tôi đó. Ha ha ha. Cùng tôi tham gia đại chiến trên mạng nhé, bất ngờ không?" Ban Trinh Diệp, ba chấm. Chương 42. Tài khoản những điều bạn chưa biết, ban đầu chỉ là một tài khoản cá nhân. Lý do đặt tên như vậy bởi vì chủ tài khoản hay đăng một số tin tức không được chú ý nhiều. Dần dần, lượng người follow tài khoản dần tăng, cho nên chủ tài khoản chuyển đổi từ việc đăng tin tức sang việc kêu gọi quyên góp một số người khó khăn, dần dần phát triển thành một tài khoản có thu nhập. Cho nên, chủ tài khoản đã thành lập studio riêng, bắt đầu thuê nhân viên làm việc. Nhân viên sẽ đi khắp nơi tìm kiếm những mảnh đời khó khăn, đi thăm các hộ nghèo vùng núi. Dù đây là một tài khoản có thu nhập, nhưng cũng nghiêm túc trong việc làm từ thiện. Chủ tài khoản kiêm ông chủ studio tên là Trúc Thịnh Huy. Tin tức của Tiêu Vũ không phải anh ta xử lý, mà do một nhân viên mới được tuyển và một vị nhân viên thâm niên khác xử lý. Sau khi thu thập tin tức, hai người nhân viên đã đưa tin tức của Tiêu Vũ cho Trúc Thịnh Huy phê duyệt. Trúc Thịnh Huy phê duyệt rồi bảo họ biên tập để đăng lên. Thì hai người nói trên Weibo đang xuất hiện mấy quả dừa siêu bự. Nếu đăng bài này thì sẽ bị va chạm với các tin tức của minh tinh, khó thu hút người xem. Trúc Thịnh Huy vốn là một tên già đời, đương nhiên anh ta biết nên làm gì, cho nên đồng ý đăng bài viết sau. Trong tay anh ta cũng có mấy tin tức khác nên đưa việc này cho hai người nhân viên kia. Đó là người mới Diệp Tĩnh cùng với nhân viên thâm niên Hùng Nhất Bác. Nguồn thu nhập của Trúc Thịnh Huy đến từ quảng cáo, bởi vì lượt follow cũng khá nhiều, cho nên mỗi tháng thu vào không ít tiền. Đôi khi có xem một số tin tức cứu trợ, thu về không ít bình luận. Đương nhiên, số tài khoản quyên góp chính là số tài khoản của người cần giúp đỡ. Cho dù lấy số tài khoản của công ty thì cũng chuyển hết cho chính chủ. Cho nên khi tin tức của Tiêu Vũ được đăng lên, Trúc Thịnh Huy cũng không để ý nhiều lắm về số tài khoản, chỉ cho rằng Tiêu Vũ đã thỏa thuận đồng ý dùng số tài khoản của nhân viên. Không nghĩ tới rằng mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát. Lần đầu tiên tài khoản của anh ta thì cư dân mạng cắn xé, chỗ xấu là rất nhiều người mắng chửi, chỗ tốt là lượng follow tăng đột biến. Khi nhìn thấy tài khoản Tiêu Vũ, A còng Trúc Thịnh Huy, lòng anh ta lạnh hẳn đi, vội gọi hai nhân viên chuyên trách tới tra hỏi. Khi đó hai người họ khăng khăng nói rằng đã thỏa thuận là sẽ sử dụng số tài khoản của họ, đồng thời nói rằng lúc đó ý thức của Tiêu Vũ không thanh tỉnh, không thể sử dụng thẻ của mình. Trúc Thịnh Huy nghe là biết có vấn đề, nhưng anh ta không có cách giải quyết. Nếu không có câu trả lời thích đáng thì cái tài khoản Weibo coi như vứt. Cho nên anh ta bảo Diệp Tĩnh nhanh chóng liên hệ với Tiêu Vũ để giải thích mọi chuyện. Cuộc nói chuyện giữa hai người toàn bộ đều lọt vào tai của Trúc Thịnh Huy. Khi nghe được Tiêu Vũ nói câu kinh hỉ không, bất ngờ không là anh ta biết mọi chuyện toi rồi. Anh ta vội giật điện thoại tắt máy. Sau đó thì tra hỏi hai nhân viên mọi chuyện này là sao. Hai nhân viên vẫn cãi bướng, nhưng làm sao qua mắt Trúc Thịnh Huy được. Lúc này anh ta chỉ muốn xé xác hai nhân viên này. Anh ta hét vào mặt hai người nọ. Người ta thì liệt toàn thân, chỉ có một đứa trẻ 3 tuổi chăm sóc mà còn đi cướp tiền của họ hả? Không sợ bị xuống địa ngục chơi với quỷ à? Diệp Tĩnh liền nói, chúng tôi đâu có tham ô số tiền đó. Khi đó thần trí của cô ấy chưa thanh tỉnh, nếu dùng tài khoản của cô ấy thì tiền chỉ có thể nằm trong ngân hàng thôi. Nếu không có người trợ giúp thì sao rút tiền được? Nếu Diệp Tĩnh không phải phụ nữ, ăn nói mềm mại nhu nhược, thì Trúc Thịnh Huy đã cho cô ta một cái tát vang dội rồi. Anh ta hỏi, vậy sao không cho số tài khoản của công ty? Diệp Tĩnh câm như hến, Hùng Nhất Bác chỉ có thể đứng ra giải thích rằng thẻ của công ty cung cấp đã hết thời hạn. Đối với số tiền quyên góp, Trúc Thịnh Huy luôn làm rõ trắng đen. Mỗi một thẻ chỉ cho phép một người rút nạp tiền. Những tài khoản ngân hàng mà Trúc Thịnh Huy làm rất hiếm khi phát huy tác dụng, nhưng vô tình thẻ của anh ta cũng đã đến thời hạn vào 2 hôm trước. Trúc Thịnh Huy cười lạnh, việc này không có dễ cho qua vậy đâu. Sau khi xử lý xong sự việc của cô Tiêu Vũ, tôi sẽ xử lý hai người. Dù có tức đến cỡ nào cũng phải ưu tiên xử lý hết mọi chuyện trước rồi tính sau. Trúc Thịnh Huy chủ trương gửi công văn xin lỗi, nhưng bên quan hệ công chúng lại không đồng ý. Họ cho rằng điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của studio. Trúc Thịnh Huy khi đó cũng không có biện pháp toàn diện nào cả, nên đành giao cho bên quan hệ công chúng giải quyết. Vì thế mới có bài đăng thanh minh đã kể. Hiện tại bọn họ đã thành quả dứa to béo nhất, làm cư dân mạng đua nhau đòi ăn. Trúc Thịnh Huy lo đến tóc rơi rớt, lương tâm anh ta bắt đầu trỗi dậy. Rốt cuộc thì Tiêu Vĩ đã bị liệt toàn thân, bị người ta lợi dụng, nay còn bị bạo lực internet nữa thì sẽ ra sao? Anh ta lo lắng muốn chết. Kết quả lại như thể vỗ vai bảo anh ta rằng, bạn suy nghĩ quá nhiều rồi. Vào lúc chạng vạng, Tiêu Vũ im hơi lặng tiếng cả buổi trưa lại một lần nữa. A còng anh ta, cô đăng bài viết rằng, không nghĩ rằng tôi sẽ ghi âm đúng không? Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Trúc Thịnh Huy, 3 chấm. Bây giờ anh ta muốn 6 chữ, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Tuyệt chủng con mẹ nó đi. Tiêu Vũ đăng bài trên Weibo đánh trả thì nghe được 3 giọng nói nhắc nhở cô, thì ngước đầu nhìn 3 khuôn mặt quẫn bách trước mặt mình cười hì hì nói, được rồi, chú ý ta có phải hay không? Lương Vân Nguyệt ngại ngùng gật đầu. Tiêu Vũ cười cười rồi lấy điện thoại đọc comment. Đoạn ghi âm của Tiêu Vũ được biên tập rất đơn giản. Ngắt đầu bỏ đuôi, kết thúc ở câu kinh hỉ không, bất ngờ không. Không đem lời chất vấn của Tiêu Vũ cũng như hành động tự tiện ngắt điện thoại của đối phương tung lên mạng. Nhưng nhiều đó thôi là đủ làm cho cư dân mạng sôi sục rồi. Vô số ý kiến cũng như phân tích đã được đưa ra. Đây là một bước xoay chuyển càn khôn. Lương Vân Nguyệt hỏi Tiêu Vũ tại sao lại không đăng tải bản ghi âm đầy đủ lên. Với lời chất vấn của Tiêu Vũ và hành động tự tiện ngắt điện thoại của đối phương, cơ bản thừa nhận tổ chức đó đã lừa tiền quyên góp. Tiêu Vũ nhàn nhạt trả lời, chỉ có vài con sâu mọt thôi. Studio này vẫn có thiện ý muốn giúp đỡ người khác, không đến mức phải đuổi tận giết tuyệt. Với lại cuộc điện thoại không phải là đã hết đất diễn. Một nguyên nhân khác là vì Ngụy Quyến Hoa, một người phóng viên đã hết lòng trợ giúp nguyên thân đang làm việc ở studio này. Người đàn ông đó tuy năng lực có hạn, nhưng anh ta cũng đã dốc hết sức lực để trợ giúp nguyên thân. Ngoài ra trong trí nhớ của nguyên chủ, thì studio của Những Điều Bạn Chưa Biết là một dòng nước trong hiếm thấy. Nếu chỉ có 1-2 con sâu mọt, thì phạt sẽ phạt, nhưng studio thật sự đã giúp không ít người, nó vẫn có giá trị tồn tại. Ngụy Quyến Hoa đã nhanh chóng liên lạc với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận được điện thoại thì nghe anh ta hỏi, xin chào, cho hỏi có phải cô Tiêu Vũ phải không? Tiêu Vũ ừ một tiếng, thanh âm của đối phương trở nên kích động. Xin chào, tôi là Ngụy Quyến Hoa. Tôi là một trong những người đã được cha mẹ cô giúp đỡ. Tôi đã kiếm cô rất lâu. Tiêu Vũ vui vẻ đáp lại, tôi là Tiêu Vũ, tôi đã nghe cha tôi nói về anh. Ngụy Quyến Hoa càng kích động hơn nữa hỏi, Tiêu ca đã nói gì về tôi vậy? Cha tôi đã nói anh rất tốt. Tiêu Vũ trả lời. Sau đó cô nghe Ngụy Quyến Hoa nghẹn ngào, thật vui, lúc ở đám tang tôi đã muốn nói chuyện với cô nhưng không nghĩ cô lại rời đi nhanh như vậy. Tiêu Vũ cười cười. Ngụy Quyến Hoa hỏi, thành thật xin lỗi, tôi không nghĩ cô lại xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại cô thế nào rồi? Tôi có một ít tiền tiết kiệm, nếu cô cần thì cứ nói. Tiêu Vũ liền nói, không cần đâu, bây giờ tôi đã khôi phục gần hết rồi. Ngụy Quyến Hoa, tôi nói là giờ tôi đã gần bình phục rồi, một thời gian nữa là có thể tự đi lại rồi. Ngụy Kiến Hoa, vậy thì hồ sơ bệnh án được chụp là chuẩn đoán sai sao? Tiêu Vũ cười nói, ai biết được, cũng có thể gọi là kỳ tích. Sau đó Tiêu Vũ cùng Ngụy Kiến Hoan nói hai ba câu, hẹn khi nào hai người gặp mặt thì cúp máy. Mà bên Trúc Thịnh Huy cuối cùng cũng gọi được cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận điện thoại, anh ta lễ phép nói, xin chào Tiêu tiểu thư, tôi là ông chủ studio Những Điều Bạn Chưa Biết, Trúc Thịnh Huy. Xin lỗi vì bây giờ mới liên hệ với cô. Tiêu Vũ ừ một tiếng. Trúc Thịnh Huy đợi một lúc không thấy Tiêu Vũ nói thêm câu gì thì mới tiếp tục nói, chuyện lần này tôi thành thật xin lỗi. Tôi biết sáng nay nhân viên của tôi đã không xử lý mọi chuyện thích đáng. Đây cũng là không xử lý mọi chuyện thích đáng đó nha, Tiêu Vũ nhắc nhở. Trúc Thịnh Huy ngẩn người hỏi, không biết Tiêu tiểu thư có yêu cầu gì, cô cứ việc nói, chỉ cần tôi làm được tôi sẽ tận lực làm. Tiêu Vũ đáp, đây mới gọi là xin lỗi nha. Nếu anh đã nói vậy thì tôi nói luôn, tôi dễ nói chuyện lắm, cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Anh mau chuyển lại số tiền về tay người gửi, rồi cho hai nhân viên kia nghỉ việc và giải thích rõ ràng trên Weibo. Tôi cũng không có yêu cầu nào khác. Trúc Thịnh Huy kinh ngạc, đây đâu phải yêu cầu. Anh ta chỉ có thể cười nói, tôi biết rồi, đây là tôi nợ cô, về sau cô có chuyện cần giúp đỡ thì cứ nói cho tôi. Tiêu Vũ cười đáp ứng, tắt máy, giơ chữ V với chị Vương. Giải quyết. Tối nay về thế nào tài khoản Weibo của hai tên lừa đảo đó sẽ lộ ra ánh sáng. Chị Vương, ba chấm. Mẹ ơi, âm thanh của Tiêu Nhược Quang từ bên ngoài vang vào, đánh vỡ sự im lặng của phòng. Tiêu Vũ thấy Quý Huyền mỗi tay dắt một đứa, từng bước đi vào. Chắc vì cha mẹ không có ở nhà nên cả hai đứa nhóc lại lên xe để chú Lâm chở tới công ty. Quý Huyền vừa mới dắt tới cửa, Tiêu Nhược Quang vội buông tay cha ra, chào hỏi mọi người rồi chạy tới ôm mẹ mình. Mẹ ơi, hôm nay con học được một bài hát đấy ạ. Nói rồi Tiêu Nhược Quang bắt đầu hát, một đàn vịt bơi dưới cầu, đếm đếm đếm, 2, 4, 6, 7, 8. Quý Du lập tức nói, hừ, bài này chị biết lâu rồi, chị còn biết hát bài hai con hổ, thỏ con trắng và trắng, chú lừa nhỏ kéo củ cải nữa cơ. Quý Du nói xong thì Tiêu Nhược Quang ngơ ngác, nhóc nhìn chị gái mình rồi nói, chị thật tuyệt vời. Hừ, dù không nghe được mẹ khen mình nhưng nghe được em trai khen ngợi, Quý Du kiêu ngạo ngẩng đầu. Không giống em, bài này em học những hai ngày mới thuộc. Tiêu Nhược Quang buồn bã cúi đầu, xấu hổ nói. Quý Du sửng sốt, chỉ có thể sờ đầu em trai nói, vậy em hát cho mẹ nghe đi. Tiêu Nhược Quang gật đầu, tiếp tục hát. Tiêu Vũ nghe xong thì nhìn Quý Huyền nói, nhanh lên, vỗ tay thay em đi. Quý Huyền, ba chấm. Quý Huyền vỗ tay hai cái, Tiêu Vũ nói với Tiêu Nhược Quang, Tiểu Quang hát hay lắm, mẹ rất thích, lát nữa về mẹ đánh đàn cho con hát được không? Tiêu Nhược Quang gật đầu, kéo tay Tiêu Vũ nói, mẹ ơi, mẹ đến công ty cha làm gì thế ạ? Tiêu Vũ ai nhà một tiếng nói, giỏi nha. Con biết công ty là gì à? Tiêu Nhược Quang nói, chị nói cho con biết, chị thật giỏi. Cái gì cũng chưa nói, Quý Du lại lâng đầu lên thêm hai phần. Cha có công ty lớn như vậy cũng thật lợi hại. Cái gì cũng chưa nói, Quý Huyền cũng nâng ngực lên. Tiêu Vũ liếc mắt nhìn Quý Huyền, khổ sở nói với Tiêu Nhược Quang, hài, con có chị gái dắt vào thật tốt, không như mẹ, muốn vào cũng không được, gọi cho cha con thì bị cho vào danh sách đen, làm mẹ chờ thật lâu. Quý Huyền, ba chấm. Tiêu Nhược Quang thương tâm nhìn cha nhóc, Quý Du thì nghiêm túc lên án, cha, sao cha có thể làm thế với mẹ được chứ? Tiêu Nhược Quang cũng đau lòng, có phải vì mẹ đã lâu không ở bên cha nên cha không thích mẹ? Quý Huyền, không phải, cha không có ý đó. Tiêu Vũ nở nụ cười hòa ái với Quý Huyền. Quý Huyền, ba chấm, đề tiện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.